Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1271, toàn quân bị diệt. 100 năm thời gian lập tức đến ngay, mặc dù chỉ còn lại cuối cùng mấy nén hương thời gian. Nhưng này mấy nén hương thời gian lại biến hóa đến mức dị thường chậm chạp. Phảng phất mỗi một giây loại cũng là một loại dày vò cảm giác. Thời gian sắp đến. Trên 9 tầng trời, đem phong đoạn cổ kim, đem tần cung bao vây được giống như thiết đồng một loại thất thế lực lớn chí cường giả cũng bắt đầu. Chậm rãi hướng ngồi xếp bằng ở trên trời tần cung xít tới gần. Bất quá, bọn họ cũng tùy thời ở đề phòng thủ hộ thần trong điện chí cường giả hướng lên thiên không tới bảo. Vệ tần cung, dù sao thủ hộ thần trong điện pháp thiên cảnh cường giả không phải số ít. Có thể làm thất thế lực lớn không nghĩ tới là thủ hộ thần trong điện cường giả cũng không có chỗ sung yếu lên thiên không bảo bảo vệ bọn họ thủ. Hộ thần ý tứ, tựa như ư đã bỏ đi bọn họ thủ hộ thần. Đã đến giờ, hủy diệt tần cung hắn thủ hộ thần điện, để cho những thứ này dị đoan hoàn toàn hủy diệt đi. Lúc này, một cái bầu trời thanh âm rốt cuộc truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Theo hắn truyền đạt mệnh lệnh. Đầy trời cường giả hướng tần cung giết tới, mà đại địa trên, 700.000 thất thế lực lớn liên quân cũng theo 6 cái sơn khẩu hướng Cửu Phong như thủy triều. Địa đi giết, hướng Cửu Phong sơn phát động tổng công, trên 9 tầng trời, đến 10 tên chí cường giả hướng tần cung đồng thời xuất thủ. Từng đạo hủy thiên diệt địa bản năng đo trong nháy mắt đem tần cung chiếm đoạt đi vào. Nhưng những này điên cuồng đại năng thần môn cũng không có lúc đó dừng tay. Rút ra một cái tấn công xong rút lui lui xuống đi. Tiếp theo rút ra liền lại xông lại. Bắt đầu hướng tần cung vô tình công kích. Như thế, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại công kích bắt đầu. Tần cung thật sự ở vùng trời kia lại miễn cưỡng địa bị đánh thiên sang bách khổng. Hóa thành hư vô, rầm rầm rầm rầm oanh. Đang lúc này. Cửu Phong Sơn 6 tòa sơn khẩu nơi, từng đạo ngọn lửa phóng lên cao, trận trận tiếng nổ chấn đại địa cùng quần sơn không ngừng lay động. Biến cố đột nhiên đem trên 9 tầng trời thất thế lực lớn trung đại năng cho kinh ngạc đến ngây. Người, bọn họ dừng lại bản đã không có bất cứ ý nghĩa gì tấn công. Hoảng sợ hướng Cửu Phong Sơn nhìn, A Còng và A Còng. Lúc này... Chỉ thấy Cửu Phong Sơn 6 cửa vào nơi khói dày đặc cuồn cuộn. Liệt diễm đằng đằng, một đoàn tiếp lấy một đoàn hủy diệt tính năng lượng ở 700.000 thất thế lực lớn trong đại quân. Muốn nổ tung lên, chia ra lục lộ 700.000 thất thế lực lớn thần nhân quân đội ngay cả kêu thảm thiết cũng không. Kịp phát ra liền tan tành mây khói. Hơn nữa bọn họ thần đại quân người đang nổ trong tiếng thành phiến chết. Đầy trời thần nhân đại năng đều cảm giác được kia nổ mạnh hủy diệt tính uy lực. Coi như bát cấp pháp thiên đều cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Như vậy nổ mạnh đủ để làm thất cấp dưới đây pháp thiên chết tại không phải là mang. Thần hồn có thể hay không cất giữ tới đều là một cái không thể biết được. Trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bát cấp pháp thiên trở lên tồn tại. Lập tức đi bảo hộ thần quân, sao đô la và... Lúc này... Thanh âm già nua kia rốt cuộc kêu to lên. Đồng thời, bảy đạo sợ rằng bóng người cũng rối rít ở trên 9 tầng trời hiển hóa ra ngoài. Ừ, bởi vì thất thế lực lớn trung chí cường giả đã toàn bộ chạy tới nơi này. Vì vậy, bát cấp pháp thiên trở lên tồn tại lại có không dưới 30 người xông về Cửu Phong Sơn. Có thể hết thảy tới quá trễ. Khi bọn hắn vọt tới 6 tòa sơn khẩu lúc. Phe mình đại quân đã tử vong cao đến hơn 90%. Mặc dù còn có một chút còn sống. Có thể tất cả đều là trọng thương không trị thân. 700.000 đại quân. Chỉ ở trong nháy mắt liền tan tành mây khói. Điều này thật sự là làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hơn 30 danh bát cấp pháp thiên trở lên đại năng trong nháy mắt giống giận lên tiếng. Lại thật tiếp tục từ 6 tòa sơn khẩu hướng Cửu Phong Yamanaka đi giết. Đám danh con, đến tốt lắm, hôm nay lão tử liền kêu Cửu Phong Sơn thành cho các ngươi những thứ này ngụy thần thần vẫn nơi. Cho ra ra thả, đang lúc này, hoa trong thân hình tự Cửu Phong Yamanaka chậm rãi bay lên không. lớn tiếng la lên. Ừ, theo Hoa Trong ra lệnh một tiếng. Bỗng nhiên, tự Cửu Phong Sơn 6 cái sơn khẩu nơi vạn pháo tề phát. Hơn nữa, lần này pháo binh uy lực càng hơn trước không chỉ gấp mấy lần. Rầm rầm rầm rầm, theo từng viên thần khí đàn không khác biệt đánh ra. Hơn 30 danh bát cấp pháp thiên trên đại năng trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Thần thể toàn bộ bị hủy diệt. Chỉ còn dư lại hồn thể kinh hô chạy trốn tứ phía đi. Không chỉ có như thế. Một tua này pháo kích sau khi 700.000 thần quân thật sự còn sót lại thần nhân vậy toàn bộ bị tiêu diệt. À, lúc này, trên 9 tầng trời, 7 vị nhân vật mạnh mẽ trong nháy mắt phát ra trận trận kêu lên tiếng. Có thể đang lúc bọn hắn sửng sốt một chút công phu. Hoa Trong thân hình đã biến mất đi. Cho ta hủy diệt Cửu Phong Sơn. Hoàn toàn hủy diệt. Cầm đầu tên lão giả kia trong nháy mắt phát ra trận trận giống giận tiếng. Rồi sau đó bọn họ 7 cái trong nháy mắt xuất thủ. Rầm rầm rầm rầm. Theo một trận kịch liệt tiếng nổ. Cửu Phong Sơn lần nữa bị san thành bình địa. Sau khi mấy vị đại năng thân hình trong nháy mắt hướng lúc Cửu Phong Yamanaka. Có thể rất nhanh, từng tiếng phẫn nộ tiếng hô liền ở Cửu Phong Yamanaka trùng thiên vang lên. Không thể nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy hư không tiêu thất. Tuyệt không có khả năng này. Gầm thét đi qua, kia thất đạo thân ảnh lần nữa ở trên trời trong lúc này hiển hóa ra ngoài. Mau nhìn, Tần Cung lại không chết. Đang lúc này, trước bị hủy diệt thiên không đã tự đi tu bổ hoàn thành. Hủy diệt năng lượng cũng biến mất hết sạch. Tần Cung thân hình lần nữa hiển hóa ra ngoài. Hắn vẫn xếp chân ngồi ở chỗ đó. Hai mắt nhắm nghiền, tựa như cùng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chúng đại năng thần giới đại năng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tần Cung vẫn thuộc về độ sâu bế quan bên trong. Phảng phất vừa mới đối với hắn công kích không có đưa đến một chút tác dụng một dạng hắn không chỉ. Không có hủy diệt, muốn phản vẫn còn đang tu luyện. Không thể nào, điều này sao có thể. 7 vị tối cao đại năng lần nữa phát ra không tưởng tượng nổi tiếng gào. Sau khi 7 vị đại năng gần như cùng lúc đó xuất thủ, thất cái bàn tay Tần Cung thật sự ở trong bầu trời này lao quá. Thiểu Không âm thanh đang lúc. Ở 7 đại tối cao cường giả lực tổng hợp ra dưới tay. Tần Cung chỗ kia phương thiên địa hoàn toàn mất đi. Chỉ còn lại một mảnh vô tận hư vô. Theo kịch liệt tiếng nổ hạ xuống. Trong thiên địa trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. 7 vị đại năng mặt đầy phẫn nộ không tắt. Mà khác đại năng cũng mặt xám như cho tàn. Coi như Tần Cung bị hủy diệt. Có thể thủ hộ thần điện 300.000 đại quân nhưng ở 7 vị đại năng đồng thời ra dưới tay thần bí biến. Mất, lấy 7 vị đại năng thông thiên khả năng. Bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định, thủ hộ thần điện 300.000 đại quân một cái cũng chưa chết. Mà là thần bí biến mất, mà xem xét lại thế giới đại năng thất thế lực lớn bên này. Mặc dù hủy diệt một cái Tần Cung, nhưng bọn họ phó ra giá quá mức thảm trọng. Thất thế lực lớn chung 700.000 tinh nhuệ liên quân toàn quân tiêu diệt. Hơn nữa còn có 30 danh bát cấp trở lên pháp thiên toàn bộ bị hủy diệt. Bây giờ không ai dám phát ra một chút thanh âm. Pháp thiên cấp đám đại năng đều riêng thủ chính mình phương vị. Cẩn thận hướng 7 vị thông thiên đại năng nhìn. Có thể an tĩnh như vậy cũng không có duy trì bao lâu. Chấn thủ các phe pháp thiên cảnh các cường giả tiếng kinh hô liền lần nữa liên tiếp như vậy mà vang. Lên tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.